Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Trích Tiên. Hạ phàm tiên nhân, cũng là thời điểm đi Chí Tôn Điện tìm tòi đến tột cùng. Diệp Dương mang tới Thời Không Điện cùng Cửu Đỉnh một bước từ Nguyên Thủy Thần Giáo Thần Điện bên trong bước ra. Kế tiếp trong nháy mắt, hắn liền cũng đã biến mất ở Nguyên Thủy Thần Giáo Thời Không Điện. Diệp Dương tiến vào Thời Không Điện bên trong, khởi động Thời Không Điện truyền tống công năng. Vẻn vẹn một cái trong lúc hô hấp thời gian, hắn liền đã xuất hiện ở Chí Tôn Điện nhập khẩu chỗ. Tốc độ nhanh chóng, thiên hạ hiếm thấy. Ở phía xa Diệp Dương lúc trước lấy được đỉnh cấp phi toa phía trên. Ân, liền cửa ra vào đều đóng lại. Nhìn xem Chí Tôn Điện lối vào, Diệp Dương nhíu mày. Lúc này Chí Tôn Điện cửa ra vào đã bị trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bao phủ lại. Chí Tôn Điện quả nhiên là phong bế sơn môn. Những cái này trận pháp cùng cấm chế, cho dù là tán tiên đến rồi, đều chưa hẳn có thể tiến vào. Lúc này Diệp Dương, mặc dù có Cửu Đỉnh trợ giúp cũng không cách nào thông qua. Nhưng là, hắn có thần nhãn. Lúc này, Diệp Dương liền sử dụng thần nhãn. Tại thần nhãn trợ giúp phía dưới, Diệp Dương rất nhanh liền tìm kiếm đến những cái này trận pháp cấm chế ở giữa lỗ thủng. Lập tức, hắn liền lợi dụng những cái này lỗ thủng nhẹ nhõm tiến vào Chí Tôn Điện bên trong. Chí Tôn Điện bên trong, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hỗn độn. Cho dù cự ly lúc trước Diệp gia tiến công Chí Tôn Điện đã có một đoạn thời gian, nhưng nơi này còn là một mảnh hỗn độn, vẫn là có thể nhìn thấy đại chiến qua đi tàn phá cảnh tượng. Rất nhiều quen thuộc đại sơn bị vỡ tan, rất nhiều giang hà càng là sinh sinh bị san bằng thành đất bằng. Mà nguyên bản là không nhiều một chút công trình kiến trúc, càng là sụp đổ không ít. Thậm chí, Diệp Dương càng là đang tiên cảnh trong đại địa đánh hơi được không ít mùi máu tươi. Đến tột cùng không tiêu tan. Nhìn xem một màn này, không khó tưởng tượng năm đó nơi này phát sinh qua cái dạng gì đại chiến. Vô số người vẫn lạc ở chỗ này. Huyết sái trường không, 10 phần thảm liệt. Tâm niệm khẽ động, khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực liền cấp tốc lan tràn ra. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Chí Tôn Điện. Chí Tôn Điện bên trong khí tức liên tiếp, nhưng tuyệt đại bộ phận đệ tử đều đang bế quan trạng thái. Cho dù là đại trưởng lão đám người đều đang bế quan, chỉ có số ít một số người ở bên ngoài hoạt động. Tại tâm linh chi lực tác dụng phía dưới, Diệp Dương gặp được rất nhiều người quen biết, nhưng cũng có một chút người quen biết cũng không ở nơi này. Diệp Dương sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Chí Tôn Điện đệ tử vốn là chỉ có như vậy mấy cái. Diệp Dương gia nhập Chí Tôn Điện sau đó, Chí Tôn Điện liền lại không có thu nhận qua đệ tử. Bởi vậy, đối với Chí Tôn Điện đệ tử, Diệp Dương tuyệt đại bộ phận đều biết. Cho dù không quen biết, cũng biết rõ bọn họ tồn tại. Mà dưới tình huống bình thường, Chí Tôn Điện đệ tử là cực kỳ khó được rời đi Chí Tôn Điện. Tại Phong Sơn tình huống phía dưới, bọn họ càng thêm không có khả năng rời đi Chí Tôn Điện. Bọn họ đều chết đi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương sắc mặt có chút khó coi. Chí Tôn Điện vì sao sẽ gặp đại nạn này? Hoàn toàn liền là bởi vì hắn. Có thể nói là hắn hại chết Chí Tôn Điện đám người. Nếu như không phải hắn đánh chết Diệp Thần, Diệp gia cũng sẽ không tìm tới cửa. Như vậy, nghi vấn liền đến. Chí Tôn Điện thực lực xa xa cao hơn Diệp gia. Liễu Giao thực lực càng là sâu không lường được. Diệp gia dựa vào cái gì có thể trọng thương Chí Tôn Điện? Chủ yếu nhất là, Diệp gia làm sao biết được Chí Tôn Điện vị trí? Bọn họ là như thế nào tiến vào Chí Tôn Điện? Tất cả đều là nghi vấn. Vù, ngay tại Diệp Dương trong lòng tràn ngập nghi hoặc đồng thời, một đạo thân hình lại là lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Tập trung nhìn vào, chính là đại trưởng lão. Diệp Dương, người đã trở về. Nhìn thấy Diệp Dương, đại trưởng lão lập tức kích động, hận không thể cho Diệp Dương một cái gấu ôm bộ dáng. Đại trưởng lão, mỹ nữ sư phó, cùng những người khác đều không có việc gì à? Diệp Dương vội vàng dò hỏi. hắn quan tâm nhất chính là đám người, bởi vì đang bế quan bên trong, Diệp Dương cũng không tốt trực tiếp dò xét bọn họ, đều chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nhưng điện chủ lại, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, đại trưởng lão sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Nhìn thấy, Diệp Dương trong lòng tức khắc lộp bộp một cái. Sư phó thế nào? Điện chủ bị đả thương nặng, lúc này đang bế tử quan. Đại trưởng lão lắc đầu thở dài một hơi. Lần này Chí Tôn Điện mặc dù bị nhận lấy trọng thương, chết một chút đệ tử, nhưng bị thương nghiêm trọng nhất lại là Liễu Giao. Dù sao, đối với một người giống là Chí Tôn Điện dạng này giáo phái tới nói, tử thương một chút phổ thông đệ tử là có thể tiếp nhận. Nhưng thực lực mạnh nhất điện chủ bị đả thương nặng, lại là nhường bọn họ khó có thể tiếp nhận. Dù sao, Liễu Giao tồn tại liền giống như một tiên nhân đồng dạng, tọa trấn toàn bộ Chí Tôn Điện. Hiện tại nàng bị thương, Chí Tôn Điện những người khác thực lực mặc dù mạnh, nhưng giống như là không có người đáng tin cậy một dạng. Diệp gia căn bản không có khả năng có cái kia thực lực trọng thương mỹ nữ sư phó. Trong lúc đó đến cùng phát sinh sự tình gì? Diệp Dương tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quái. Tất nhiên có kỳ quặc. Diệp gia xác thực không làm gì được chúng ta Chí Tôn Điện. Đại trưởng lão thở dài một hơi, vừa đi vừa nói. Nhưng là, lần này Diệp gia lại là mang đến một cái tuyệt thế cường giả. Nghe nói, đó là một cái hạ phàm tiên nhân. Diệp Dương bước chân mạnh mẽ ngừng lại, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hạ phàm tiên nhân, Diệp gia thế mà mời tới hạ phàm tiên nhân. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Theo lấy đại trưởng lão êm tai nói, Diệp Dương rốt cục biết rõ năm đó phát sinh sự tình gì. Năm đó, Diệp gia ngay từ đầu thời điểm là căn bản tìm không thấy Chí Tôn Điện. Ngay tại đám người thậm chí Diệp gia cho rằng chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì sau đó, Diệp gia đột nhiên liền đến một cái khách không mời mà đến. Đương nhiên, trước lúc này, Diệp gia đám người đều là không biết cái này khách không mời mà đến rốt cuộc là lai lịch thế nào. Cái này khách không mời mà đến đi tới Diệp gia sau đó, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói là trưởng khống Chí Tôn Điện vị trí, thậm chí còn có thể mang Diệp gia giết tới Chí Tôn Điện đi. Lúc ấy Diệp gia, lòng tự tin bành trướng, mặc dù còn không biết cái kia khách không mời mà đến cùng là cái gì lai lịch, nhưng bọn họ lại là mặc kệ, chỉ cần có thể tiến vào Chí Tôn Điện là được. Thế là, ở cái kia khách không mời mà đến dẫn đầu phía dưới, bọn họ trực tiếp tiến vào Chí Tôn Điện. Chí Tôn Điện cũng là khinh thường, bởi vì nhiều năm trước tới nay, thủy chung không có người ngoài có thể tiến vào nơi này. Cho nên, Chí Tôn Điện căn bản liền không có bất kỳ phòng bị nào. Nhưng, Chí Tôn Điện không hổ là Chí Tôn Điện. Tốc độ phản ứng cực nhanh, trước tiên liền phát hiện Diệp gia xâm lấn, cũng tại trước tiên làm ra hữu hiệu ứng đối. Diệp gia đám người, thực lực cũng không mạnh, cũng không có tán tiên cấp bậc tồn tại. Chỉ là, Diệp gia cái kia khách không mời mà đến lại là bạo phát ra không gì sánh kịp đáng sợ thực lực. Trong lúc phất tay, cái kia khách không mời mà đến liền đem Chí Tôn Điện mấy cái trưởng lão, hộ pháp cấp bậc cường đại tồn tại đánh chết. Lúc này, bọn họ liền kinh động đến cũng đã trở về Liễu Giao. Liễu Giao xuất hiện, từ bọn họ đối thoại ở giữa, đám người rốt cục biết cái kia khách không mời mà đến thân phận lai lịch cư nhiên là một cái từ tiên giới hạ phàm đến tiên nhân. Hơn nữa, cái này tiên nhân thế mà còn là Liễu Giao cửu nhân. Mà Liễu Giao thân phận cũng lần thứ nhất chiếm được xác nhận cư nhiên là một cái trích tiên. Trích tiên cùng hạ phàm tiên nhân là không giống. Trích tiên, nguyên ý liền là bị giáng chức vào phàm trần tiên nhân. Nhưng đồng dạng tình huống tới nói, những cái kia bị trọng thương, thậm chí không có tiên nhân địa vị tiên nhân, các loại nguyên nhân rơi vào phàm trần tiên nhân đều bị xưng là trích tiên. Tóm lại một câu khái quát chính là, trích tiên là tiên nhân, nhưng cũng không phải tiên nhân, thực lực kém xa đỉnh phong thời điểm tồn tại, nhưng hạ phàm tiên nhân cùng trích tiên là hoàn toàn không giống. Hạ phàm tiên nhân, bọn họ thực lực đương nhiên sẽ phải chịu quy tắc áp chế, mà không cách nào phát huy ra mạnh nhất uy năng, sẽ bị áp chế ở nhất định phạm vi bên trong. Nhưng hạ phàm tiên nhân tất cả đều là bình thường, chỉ là nhận lấy quy tắc áp chế mà thôi, tự thân cũng không có vấn đề. Bởi vậy, một cái thân thể hoặc là tâm linh, linh hồn nhận trọng thương tiên nhân, cùng một cái các phương diện cùng bình thường tiên nhân so sánh, người nào càng cường đại? Hạ phàm tiên nhân là chuyên môn bởi vì Liễu Giao mà đến. Mục tiêu chính là muốn đánh chết Liễu Giao cái này Trích Tiên. Cái này liền không có gì dễ nói được rồi. Nhân gia chuyên môn từ tiên giới xuống tới, chính là vì muốn đánh giết Liễu Giao. Đương nhiên là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Song phương vừa mới gặp mặt, liền trực tiếp khai chiến. Một trận chiến này, song phương đều bạo phát ra cực kỳ đáng sợ chiến lực. Bất luận là Trích Tiên hay là hạ phàm tiên nhân, chiến lực đều tương đối kinh khủng. Bát Tiên Quá Hải các hiển thần thông, Chí Tôn Điện cùng Diệp Gia Phương Diện lần thứ nhất mắt thấy Trích Tiên cùng hạ phàm tiên nhân chiến đấu, đủ loại thần thông bộc phát ra, tiên quang trùng thiên, lực lượng cuồn cuộn, toàn bộ Chí Tôn Điện đều cơ hồ bị bọn họ bộc phát ra khí tức phá hủy. Song phương thức chiến đấu cùng thần thông đều 10 phần cao cấp, tối nghĩa khó nói, Chí Tôn Điện cùng Diệp Gia đám người căn bản là không thể xem hiểu. Chỉ là thấy được hai người bộc phát ra tiên quang cùng thần thông uy năng. Nguyên bản lòng tự tin bạo dạp Diệp Gia, ở nhìn thấy một màn này, phát hiện Liễu Giao cư nhiên là một cái Trích Tiên sau đó. Bọn họ liền yên, cả đám đều co đầu rút cổ tại một cái góc bên trong. Không dám xuất thủ, nếu là bọn họ dám xuất thủ, chọc giận Liễu Giao, Liễu Giao một bàn tay đập xuống tới mà nói, bọn họ liền sẽ toàn quân bị diệt. Đại chiến cực kỳ kịch liệt, toàn bộ Chí Tôn Điện đều cơ hồ bị phá hủy. Rốt cục, Liễu Giao đại phát thần uy. Liễu Giao mặc dù là một cái Trích Tiên, nhưng ở tiên giới thân phận cũng không đơn giản, hẳn là một cái đại nhân vật. Mặc dù nàng chỉ là cửu giai thánh vương lão tổ cảnh giới, nhưng lại cuối cùng sinh sinh chém giết cái kia hạ phàm tiên nhân. Bất quá, mặc dù nàng chém giết hạ phàm tiên nhân, nàng tự thân cũng bị nhận lấy trọng thương, cơ hồ là thoi thóp. Hạ phàm tiên nhân bị đánh chết, Diệp Gia bên này đã sớm kinh khủng ghê gớm. Cho dù biết rõ Liễu Giao bị đả thương nặng sau đó, bọn họ cũng không dám động thủ. Cuối cùng chỉ là hôi lưu lưu trốn ra Chí Tôn Điện. Từ đầu đến cuối, Chí Tôn Điện cùng Diệp Gia đều không có phát sinh qua chiến đấu. Mà song phương vẫn lạc thánh nhân, đều là bị Liễu Giao cùng hạ phàm tiên nhân chiến đấu mà liên lụy. Chí Tôn Điện bên này còn tốt, bởi vì có Liễu Giao che chở. Ngoại trừ có một chút tương đối không may tu sĩ bị đánh bể bên ngoài, còn lại đám người ngược lại là không nhận cái gì thương thế. Nhưng Diệp Gia bên này liền không có tốt như vậy chiếu cố. Cái kia hạ phàm tiên nhân căn bản liền không có để ý tới bọn hắn chết sống. Bởi vậy, bọn họ cơ hồ toàn quân bị diệt. Cũng chính là bởi vì biết rõ Liễu Giao thân phận lai lịch, Diệp Gia ở rời đi Chí Tôn Điện sau đó, liền im miệng không nói bất cứ chuyện gì, cũng không dám lại nói muốn tiêu diệt Chí Tôn Điện ngoan thoại. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.